Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 615, một cái khác, Aki Tomoya cố sự. Nhìn xem Aki Tomoya thần sắc, một cái khác, Aki Tomoya không khỏi nở nụ cười. Mặc dù cải biến trưởng thành hoàn cảnh, cho ngươi càng nhiều lựa chọn, nhưng là từ trên bản chất tới nói, tính cách của chúng ta cũng là không sai biệt lắm đâu. Đã ngươi muốn biết, như vậy ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi tốt. Cho dù đối với ngươi tới nói, những thứ này cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn là hắn nhưng lại không phải hắn. Một ngày kia ngoài ý muốn sau khi phát sinh, ta liền tới trong thế giới này. Có lẽ là bởi vì xuyên qua thời không quan hệ, linh hồn của ta xuất hiện biến hóa. Cái này Aki Tomoya bắt đầu chậm rãi nói đến chuyện xưa của mình. Ta có thể hấp thu đến những người khác đối với ta đủ loại suy nghĩ. Sùng bái, ưa thích, chán ghét, phẫn nộ, chỉ cần là nhằm vào ta, mặc kệ là loại nào loại hình cảm xúc cùng suy nghĩ đều sẽ hóa thành là ta lực lượng bản thân. Năng lực này cùng hiện tại Aki Tomoya có năng lực đúng không đồng dạng, càng thêm đơn giản thuần túy, giống như là năng lực thiên phú đồng dạng, đối với xuất hiện tại nhị thứ nguyên thế giới bên trong. Lại có dáng vẻ như vậy sinh hoạt, ngay lúc đó ta là rất vui vẻ. Dù sao đối với chúng ta mà nói, cái thế giới kia không có quá nhiều đáng giá lưu niệm đồ vật. Nói đến chỗ này, tầm mắt của hắn không khỏi thoáng buông xuống. Mặc dù đã qua rất lâu, nhưng là khi đó ký ức cùng kinh nghiệm, mặc kệ là đối với trong bọn họ ai tới nói đều không muốn tải nhắc lên. Đồng thời cũng bởi vì nơi đó kinh nghiệm quan hệ, ta đối với phụ thân mẫu thân thái độ cũng không tốt. Bởi vì đã từng kinh nghiệm, hắn đối với thân tình có bản năng kháng cự, cho nên hắn kháng cự tiếp nhận mới gia đình, tiếp nhận chính mình cuộc sống mới. Mặc kệ ta đối với bọn hắn như thế nào lãnh đạm, bọn hắn đều là ôn nhu đối mặt. Đối với loại cảm tình này, hắn lại kinh thường một cố. Tình cảm gì đó hắn là tuyệt đối không muốn đầu nhập. Nếu như đem hết thảy tất cả tình cảm đều không để tại trong lòng, như vậy thì sẽ không bởi vì loại này yếu ớt đồ vật bị thương tổn. Loại tình hình này một mực kéo dài rất lâu. Thẳng đến 10 tuổi một năm kia, một hồi tai nạn xe cộ mang đi bọn hắn. Nói đến chỗ này, hắn cố gắng muốn giữ vững bình tĩnh cho mình. Bất quá nhìn xem lúc này hắn nắm chặt nắm đấm cùng khẽ run thân thể, Aki Tomoya trong nháy mắt minh bạch cái gì. Hắn hiểu rõ chính mình, cho nên cũng biết hắn, mặc dù xem ra rất kiên cường, nhưng là nội tâm lại phi thường yếu đuối. Không ngừng kháng cự bọn hắn quan ái, nhưng ở trong quá trình này, hắn tâm linh phòng bị nghĩ đến đã sớm bị bọn hắn chỗ ấm áp đi. Nhưng lại ngay tại lúc này xuất hiện loại chuyện này. Ngươi còn nhớ rõ à? Chúng ta trước kia rất thích ăn bánh gato. Đúng vậy, rất thích ăn. Bất quá tại đi tới thế giới này đằng sau, Aki Tomoya liền không có như vậy thích. Bọn hắn đều là ưa thích ở trên đường nhà kia tiệm bánh gato bên trong mua một ít chúng ta thích ăn nhất bánh gato. Xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, nàng còn tựa như là tại bảo vệ cái gì chân bảo đồng dạng đưa nó ôm vào trong ngực đâu. Những chuyện này hắn cũng không muốn nhiều nói. Kia là hắn tại đi tới thế giới này đằng sau lần thứ nhất rơi xuống nước mắt, cũng là một lần cuối cùng rơi xuống nước mắt. Đằng sau thời điểm hắn cự tuyệt Michiru phụ thân thu dưỡng ý nghĩ, một người độc lập, hắn muốn mượn nhờ năng lực của mình để bọn hắn phục sinh. Vì thế hắn tiến hành quá rất nhiều thí nghiệm, nhưng lại bởi vì nương theo lấy thời gian trôi qua linh hồn mất đi. Để phục sinh kế hoạch biến đổi càng ngày càng không có khả năng thực hiện. Bởi vậy tính tình của hắn biến đổi càng thêm cực đoan. Cuối cùng đi từ từ hướng về phía bạo quân con đường. Hắn tin tưởng vững chắc. không có cách nào để bọn hắn phục sinh, nguyên nhân là bởi vì chính mình lực lượng còn chưa đủ mạnh. Từ lúc đầu thông qua trong đầu trí nhớ Đông Bính Tây Thấu Light Novel loại hình đồ vật tích lũy sức mạnh, đến cuối cùng dùng độc tài hoảng sợ ngay cả là thao túng tôn giáo tín ngưỡng đến tích lũy lực lượng. Ở trong quá trình này, đang từ từ quá trình lớn lên bên trong, bởi vì nguyên bản chấp niệm cùng nội tâm âm u mặt lòng ham chiếm hữu quan hệ. Hắn lại miệng lưỡi dẻo quẹo lừa gạt lấy một ít hắn đã tưởng ưa thích nhân vật tình cảm. Ngụy trang thành các nàng ưa thích loại hình, đồng thời thông qua đối với các nàng hiểu rõ đến cướp đoạt trái tim của các nàng. Tại một lần nào đó sự tình bại lộ đằng sau, miệng lưỡi dẻo quẹo đã không có biện pháp cứu vãn tình cảm thời điểm. Trong lòng của hắn sinh ra càng lớn kỷ niệm. Các nàng phản đối loại chuyện này chỉ là bởi vì phổ thế giá trị quan nguyên nhân. Như vậy nếu như ta đến thay đổi trên thế giới này giá trị quan, đến chế định một bộ vì chính mình phục vụ quy tắc, sẽ hay không phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện? Kết quả là, hắn không chút do dự bắt đầu kế hoạch của mình. Trải qua mấy chục năm cố gắng đằng sau, chẳng những toàn bộ địa cầu bị hắn chỗ chinh phục, thế lực của hắn cũng bắt đầu hướng phía hệ ngân hà, ngay cả cái không gian này bên ngoài chiều không gian thế giới lan tràn. Thiên sứ văn minh, liệt dương văn minh, thiên giới, dị thế giới, một loạt thế giới đều bị hắn chinh phục. Nguyên bản hắn cho rằng bộ dạng này sẽ cho hắn mang đến vui sướng, nhưng là rất hiển nhiên, bộ dạng này chỉ cấp hắn mang đến trống rỗng, để hắn nguyên bản đã rỗng tuếch tâm biến đổi càng thêm trống rỗng. Nương theo lấy lực lượng của hắn không ngừng tăng cường, thậm chí cường đại đến có thể liên thông nguyên bản thế giới cùng thế giới này trình độ, nhưng là nội tâm lỗ trống cũng đang không ngừng tăng lớn. Hắn bắt đầu đối với mình trì hạ thế giới cải tạo, không ngừng đi thực hiện chính mình đã từng mộng tưởng, ý đồ dùng loại phương thức này đến bổ khuyết nội tâm lỗ trống. Bất quá dáng vẻ như vậy phương thức, đừng nói trị tận gốc, liền trị phần ngọn cũng không tính là. Bộ dạng này lại là mấy chục trên trăm năm đi qua, nội tâm của hắn đã là thủng trăm ngàn lỗ. Mà lúc này phát sinh một việc, Eriri tử vong, đã sớm bị hắn ban cho vĩnh sinh nàng là tự sát. Tử vong thời điểm trong con ngươi là một tia giải thoát, còn có một tia không hiểu thất vọng. Tại hắn trong hậu cung, Eriri là hắn nhận biết thứ hai sớm. Nếu như nói đối với những người này bên trong ngoại trừ lòng ham chiếm hữu bên ngoài còn có cái khác tình cảm, như vậy hắn chỉ có một ít tình cảm tại trên người nàng, tất nhiên là chút xuống nhiều nhất. Vào lúc đó, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng nghĩ tới sự tình, nghĩ tới nghịch chuyển sinh tử, nghĩ tới phục sinh cha mẹ của mình. Hắn bây giờ mặc dù không có biện pháp phục sinh ngay tiếp theo linh hồn vết tích đều tiêu tán cha mẹ, nhưng lại có thể dễ dàng đem Eriri phục sinh. Nhưng không biết vì sao, đối với cái lựa chọn này, nội tâm của hắn bên trong có một ít e ngại. Làm toàn bộ đa nguyên vũ trụ bá chủ cấp bậc người, hắn đã không nhớ rõ trong lòng mình bao lâu chưa từng xuất hiện dáng vẻ như vậy tình cảm. Nhưng ở lúc kia, đang đối mặt yên lặng không có một tia tình cảm nhìn lấy mình con ngươi, nội tâm của hắn không khỏi ngũ vị tạp trần, có loại không nói được cảm giác áy náy. Cũng chính là từ cái kia thời điểm bắt đầu, nội tâm của hắn bên trong bắt đầu xuất hiện muốn cải biến ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Quyền lợi, lực lượng, dục vọng vốn có đằng sau, còn muốn đơn giản buông xuống, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.